Chu Đỉnh Nguyên chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, trước mắt quay cuồng, chưa kịp phản ứng đã bị Quý Thiên ôm vào lòng. Cửa hàng rộng mở còn thỉnh thoảng có người đi qua. Chu Đỉnh Nguyên lo sợ bị người quen nhìn thấy nên vùi đầu vào vai Quý Thiên. Hắn xấu hổ nói, mợ, em mau thả anh xuống. Tác giả có lời muốn nói. Đỉnh Tử, xấu hổ quá, Omega, cách chương.